Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 406, chương 5, người chết ám chỉ. 2. Đặng Giai Giai nhân tiểu quỷ đại, Trương Duệ chân trước vào nhà, Pico còn không có ngồi vững vàng làm, nàng sau đó hãy cùng tiến vào. Lão Trương, phong thư này rốt cuộc có gì đó cổ quái nha, ngươi nói cho ta một chút chứ sao? Tiểu hài nhi ra ra, chớ cùng đến làm loạn, ngươi không phải là muốn với đồng học cùng đi KTV ấy ư? Nhanh đi đi, ta trước không đi, ngươi nói cho ta biết trước phong thư này là chuyện gì xảy ra nhi chứ? Chính là một phong phá tin, có cái gì có thể nói? À, mới không phải, ngươi đừng gạt ta, nếu quả thật không có dùng ngươi sớm ném, nhìn ngươi mặt đen thành như vậy nhi. Hãy cùng thấy tội phạm tựa như, ai nha, ngươi liền nói cho ta biết mà, ngoại công, ngươi liền len lén nói cho ta biết, ta bảo đảm không hướng ngoại nói. Đặng Giai Giai ôm Trương Duệ cánh tay, lại làm nũng lại ăn vả, làm Trương Duệ cũng không có cách nào, nếu như ngươi đem này một ít suy nghĩ đều dùng đang học. Thượng, giống như mẹ của ngươi thi một đại học danh tiếng cũng không thành vấn đề. Đi đóng cửa lại, ai, Đặng Giai Giai lúc này đến lúc đó rất nghe lời. Đóng cửa lại, nàng trở lại, Trương Duệ đem kia tờ tín chỉ mở ra đặt lên giường. Trong thơ viết lời nói này, ta đã từng thấy qua một lần. Ngươi gặp qua, chẳng qua chỉ là không sai biệt lắm 20 năm trước. Hoắc, lâu như vậy rồi, ngươi còn có thể nhớ. Lão Trương ngươi thật là lợi hại. Ta ngồi cùng bàn gia gia của nàng năm nay liền lớn hơn ngươi 2 tuổi. Cũng già si ngốc đến mấy năm rồi. Ngay cả mình ra ở đâu cũng không nhớ được. Đừng nói vô dụng, ngươi có còn muốn hay không nghe? Muốn nghe muốn nghe. Ngươi nói, ngoại công, 96 thâm niên sau khi còn không có ngươi thì sao? Ta lúc ấy cũng chính là một cái bình thường dân cảnh. Ngay tại chúng ta Lam Kinh xảy ra đồng thời án mạng. Ta nhớ đến lúc ấy sắp đến mùa xuân, có một cái Lam Kinh Nam Đô Đại học nữ học sinh một ngày chạng vạng tối mất tích. Nam Đô Đại học, đây chẳng phải là mẹ ta dạy học đại học sao? Đặng Giai Giai kêu lên. Hừ, nhỏ giọng dùm một chút, đừng để cho mẹ của ngươi nghe được. Há, nha, kia sau đó thế nào? Cô nữ sinh này đây, nàng bị người giết, hơn nữa còn là bầm thây, thi khối bị chứa ở mấy cái bọc bên trong nhét vào tốt mấy nơi. Đặng Giai Giai hít một hơi lãnh khí, thẳng toát nha hoa tử, ở một người trong đó trong cái bọc phát hiện một trang giấy. Phía trên viết chính là chỗ này đoạn lời nói, này là hung thủ viết, lúc ấy ta cũng tham dự điều tra, phát hiện lá thư này thời điểm. Ta cũng ở tại chỗ, ta xem qua tin, giọng điệu nói chuyện thập phần thô lỗ, giống như là phái nam, nhưng là kiểu chữ cực kỳ nhọn mảnh nhỏ, lại không giống như là nam nhân viết, đặc biệt là kia đoạn trong lời nói còn cất giấu một ít đầu mối. Này để cho chúng ta hoài nghi là hung thủ buộc người bị hại viết. Đầu mối, ở nơi nào? Đặng Giai Giai hứng thú. Nắm lên tờ thư nhìn kỹ, ngươi trong thư này không thể nào có, bởi vì cái kia đầu mối, là người bị hại Lữ Ái Thanh cố ý để lại cho cảnh sát. Nàng đang ám chỉ hung thủ là ai? Lợi hại như vậy? Đúng vậy, chúng ta phân tích, lúc ấy hung thủ khống chế được Lữ Ái Thanh, làm hung thủ cưỡng bách nàng viết đoạn văn này lúc, nàng đã dự liệu được chính mình chắc chắn phải chết rồi. Vì vậy mới ở đoạn văn này bên trong để lại ám chỉ. Nói như vậy, người biết là cái gì ám hiệu? Tìm cho ta một cái bút tới. Đặng Giai Giai chạy đến gian phòng của mình. Tìm đến một cây bút chì. Trương Duệ nhận lấy bút chì. Ở những chữ kia trung gian chọn mấy vòng rồi vòng tròn. Ở Lữ Ái Thanh viết kia đoạn trong lời nói. Nàng cố ý trống ra mấy chữ. Cùng trước sau tự có chút khoảng cách, không cẩn thận không nhìn ra, cho nên hung thủ cũng không phát hiện. Đặng Dài Dài nhìn vòng tròn bên trong tự, đọc lên, mở, ngũ, là, đồng hồ, nhân, hòa, treo, chỉ những thứ này, chỉ những thứ này, tổng cộng có 7 chữ, nhưng là 7 chữ này liền cùng một chỗ không có bất kỳ ý tứ gì à. Nếu như, người liếc mắt là có thể nhìn ra những chữ này ý tứ đến. Hung thủ kia cũng có thể đã nhìn ra, nàng phải lừa gạt được hung thủ. Há, đúng ta đưa cái này quên. Đặng Dài Dài bưng bụ bẩm mặt tròn nhỏ nhắn, trợn to hai mắt, bĩu môi, tàn nhẫn ngạt dòm những chữ kia. Vắt hết óc, Minh Tư khổ tưởng, Trương Duệ hiếm thấy nhìn thấy tôn nữ nghiêm túc một lần. Cố ý khích nàng, thế nào, không dễ dàng đâu. Ngươi không phải là vẫn luôn cho là mình rất thông minh sao? Những sách kia bản thượng đồ vật vừa học liền biết. Vậy ngươi liền thử một chút cái này. Nhìn một chút ngươi có thể hay không giải được. Đặng Dài Dài tốn sức hồi lâu nhi. Cuối cùng liền phương trình đại số thức cùng anh văn đều đem ra hết. Viết một nhóm giấy nháp cũng không có cắt ra 7 chữ này là ý gì. Trương Duệ dẫn dắt nàng. Ngươi không muốn cố ý đem những chữ này nghĩ đến có phức tạp hơn. Đây không phải là làm số học đề. Độ khó càng lớn số điểm càng cao. Ngươi suy nghĩ một chút ở Lữ Ái Thanh ở hung thủ bức bách nàng tình huống khẩn cấp hả? Có thể có nhiều thời gian như vậy nghĩ ra rất phức tạp tiếng lòng ấy ư. Căn bản không khả năng. Nàng chỉ có thể dùng trước tiên nghĩ đến đơn giản nhất phương thức tới thiết kế cái này tiếng. Lóng, đơn giản nhất phương thức. Bút hoa A, M, là 4 bút. Ngũ, cũng là 4 bút. Là, rất có thể chính là nguyên tử. Cái chữ này dùng nhiều, sẽ không khiến cho hung thủ hoài nghi. Dựa theo cái này suy nghĩ một chút đầu hai chữ. Đều là 4 bút, ý tứ chính là, nào đó một cái là, hai cái 4 bút tử. A, chúng ta lúc ấy đồng thời thảo luận. Nghĩ tới hai chữ, hung, cùng, thủ, đều là 4 bút. Như vậy, vở, ngũ, là, ý tứ chính là hung thủ là. Đặng Dài Dài hưng phấn trợn to hai mắt. Trương Thụy gật đầu một cái. Ngươi còn có thể nghĩ đến còn lại giải thích sao? Đặng Dài Dài lắc đầu liên tục. Suy nghĩ một chút Lữ Ái Thanh lúc ấy tình cảnh. Lời giải thích này đúng là thỏa đáng nhất. Lữ Ái Thanh chính là muốn nói cho cảnh sát, hung thủ là ai, kia sau mấy chữ, đồng hồ, nhân, cùng, treo, há chẳng phải là nói hung thủ tên sao? Đặng Dài Dài cũng khai khiếu, tên, thân phận, hoặc là dáng ngoài cũng có thể, hung thủ kia rốt cuộc là ai, cuối cùng bắt hắn sao? Đặng Dài Dài không kịp chờ đợi hỏi. Những lời này chạm đến Trương Duệ chỗ đau, thở dài, lắc đầu một cái, ngươi mới vừa nói 20 năm trước vụ án, đến bây giờ đều không phá, hung thủ cũng không có bắt a. Ai, vậy coi như kỳ quái, ai sẽ đột nhiên viết một đoạn như vậy lời nói ném ở nhà chúng ta cửa. Có ý gì à? Đặng Dài Dài lại đem đề tài kéo đến rồi trước mắt. Trương Duệ muốn nói lại thôi. Một chút liền liên tưởng đến trên bệ cửa sổ dấu chân. Có thể hay không là cùng một người đây. Hắn đối với cái ý này đồ không biết nhân sinh ra thật sâu lo lắng. Lão Trương, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ viết thơ nhân có thể là ai vậy? Đặng Dài Dài nằm sấp ở trên giường. Bưng hạ hài, gác chân nha tử. Lại còn có thể cười hì hì hỏi hắn. Đủ không có tim không có phổi. Nhìn đem ngươi giật mình. Trương Duệ sờ một cái Đặng Dài Dài đầu. Ta cảm thấy được đi. Cái này viết thơ nhân nhất định là có chút vấn đề. Nơi nào có vấn đề? Nói một chút coi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.